Chương 571, GU Hải tử. Chương 571, GU Hải tử cầm đầu chính là một cái tuổi nam hải tử, bên hông đừng lấy một bả kiểu dáng cổ xưa hắc sắc đoàn kiếm, tràn đầy ngây thơ trên mặt lúc này lại tràn ngập tự tin. Nghe được tiểu cô nương hỏi, rất là mất hứng quay đầu lại nói, vậy còn dùng nói, chẳng lẽ lời của ta ngươi cũng không tin hử? Lần này ta thế nhưng là đem mẹ ta huyễn diệt thần quang xa lấy ra, chỉ là hai cái đại ác nhân tính là gì, đây chính là thông linh pháp bảo, có biết không, thông linh pháp bảo thế nhưng là tự chiếc linh tính, căn bản không cần thân thể khống, chỉ cờ NJNZ thần thức ý niệm khống chế là được rồi, sẽ không giống lần trước đồng dạng, còn không có đi tới cửa, chân nguyên. Pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ, khiến cho bảo hiện ra. Hắn vừa nói như vậy, những hải tử khác trong mắt đều lộ ra hâm mộ bội phục vẻ, trong nội tâm nghĩ đến. Chính mình về nhà có phải hay không cũng có thể đem cha mẹ bảo bối lấy ra đâu này, đầu lĩnh kia người thích trẻ con lại không biết, hắn lời nói này, trực tiếp liền dẫn đến lục gia không lâu sau về sau xuất hiện không ít mất đi pháp bảo người ta, khiến cho trong gia tộc trướng khí mù mịt, trực tiếp dẫn đến hắn cái này đầu sỏ gây nên cũng bị nhốt đóng chặt. Tiểu cô nương nghe xong trên mặt đồng dạng lộ ra hâm mộ biểu tình, một đôi con mắt lớn thoáng cái ngoặt thành nguyệt nha đồng dạng, nhìn nhìn khả ái cực kỳ. Chỉ là này khả ái bộ dáng. Tại đầu lĩnh người thích trẻ con trong mắt một chút cũng không có lực hấp dẫn, chỉ là không kiên nhẫn địa quay đầu, tiếp tục đi tới, đồng thời trong miệng dặn dò, đều cho ta im tiếng câm miệng, không nên xuất một điểm động tĩnh, bằng không bị phát hiện rồi, quay đầu lại xem ta như thế nào chứ nở dê chi hắn. Đi lúc này bọn họ đã đi vào cửa sân, một đạo hào quang từ trên cửa lóe lên, trong chớp mắt xuyên thấu qua kia sa mỏng đảo qua phía dưới kia mười mấy hải tử thân thể. Sau đó trong nháy mắt ẩn nấp không thấy. Lục Vũ nơi ở đừng nói là đang bế quan chỗ, chính là chỗ bình thường, cũng không phải là người nào cũng có thể tiến nhập, cái này nơi cửa cấm chế chính là quét hình những cái này người tiến nhập huyết mạch cùng thân phận, xác nhận không phải là ngoại nhân, liền lập tức biến mất, bằng không mà nói, nếu như là ngoại nhân, thời điểm này không chỉ bọn họ tiến nhập thì thời điểm hội phát ra kinh sợ bạo, hơn nữa hội trong chớp mắt liên kết phủ cận trận pháp cấm chế, đối với kẻ xâm nhập tiến hành vây khốn cùng công kích. Đương nhiên những cái này trận pháp cấm chế cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, tại quy chân cảnh tu sĩ trước mặt những cái này cấm tuyệt đối là phất tay có thể rách nát, thế nhưng dưới quy chân cảnh hóa thần cảnh sợ là muốn có chút phiền phức, tuy không đến mức bị thương chết, nhưng muốn phá giải cũng không phải nhất thời bán hội là có thể làm được. Lục Vũ nơi này trận pháp cấm chế đều là dựa theo hắn ý nghĩ của mình giao cho trận pháp đại sự Trần Huyền bố trí, còn có Lục gia hùng hậu tài lực cùng nhân lực duy trì, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn hung hiểm nhất địa phương một trong. Cũng liền những lục gia này tiểu hài tử không biết sâu cạn, lúc này mới dám trắng trợn chạy đến nơi đây tới chơi đùa. Đỡ đòn huyễn diệt thần quang xa, một đám bình quân tuổi tác 6 tuổi bên cạnh tiểu hài tử cẩn thận từng ly từng tí địa vượt qua một tòa hòn non bộ, xuyên qua 2 ngày khúc chiết hành lang gấp khúc, sau đó lại lần xuyên qua một cái cửa sân tiến nhập đến Lục Vũ bế quan chỗ cuối cùng một đạo quan tạm, tiến nhập đến trong sân. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Những cái kia tiểu gây sự quỷ hôm nay như thế nào như vậy yên tĩnh vậy mà cho tới bây giờ đều không đến, chán ở dê lẽ lại là lại phát hiện cái gì cái khác thú vị địa phương. Lục Phi thừa đối với hôm nay những lục gia đó đời thứ 5 lũ tiểu gia hỏa không đến hiển nhiên có chút không quá thói quen, đoạn này thời gian trọn vẹn mấy cái tháng, những tiểu tử này thế nhưng là tính bền dẻo 10 phần, vì nhìn thấy trong truyền thuyết Lục Vũ lao tổ, đó là cái gì thủ đoạn đều dùng qua. Thậm chí có một lần vậy mà không biết ở nơi nào làm ra đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh yêu bài, giả mạo đại trưởng lão cái gì đặc sứ tới gặp thiếu chủ, lúc ấy thiếu chút nữa liền đem hai người bọn họ lừa gạt tới, nếu không phải Lục Kiến Phong cẩn thận, phát cái phi giản truyền thư cho đại trưởng lão, nói không chừng liền thật sự dương nhiên những tiểu tử này thành công cũng không nhất định. Bọn họ không đến còn không hảo, sẽ không gặp qua như vậy làm cho người ta cảm giác được đáng ghét hài tử, ngươi nói tam trưởng lão tứ trưởng lão. Còn có thiên lương thúc thiên huân thúc bọn họ những người này cũng mặc kệ thẳng nhà những hài tử này, cứ như vậy bỏ mặc bọn họ tại Thiên Quỳnh Sơn trên bốn phía tán loạn, rốt cuộc là cái có ý tứ gì a, còn có thể có ý gì, đoán chừng cũng là phiền không được, nếu như không còn được, dĩ nhiên là mặc kệ, dù sao trên chân núi cũng không có cái gì nguy hiểm. Kia huyễn diệt thần quang xa phía dưới mười mấy hài tử bị hai người đối thoại khiến cho từng cái một tức giận không thôi, dù là ai nghe được mình bị người phiền cũng sẽ không cao hứng. Thuống chi những cái này lòng tự trọng dị thường mãnh liệt hài tử. Cầm đầu người thích trẻ con cắn răng âm thầm trong lòng tức giận, thầm nghĩ, ừ, ngươi đã như vậy phiền chúng ta, vậy chúng ta liền phiền cho ngươi xem, về sau mỗi ngày tới gây sự với bọn họ, nhìn bọn họ thế nào. Cái khác mười mấy hài tử bên trong nam hài tử đều là một bộ nắm chặt song quyền tức giận bộ dáng, bọn họ cũng chỉ là muốn gặp thấy Lục Vũ lao tổ mà thôi, có hay không làm cái gì chuyện sai. Bất kể là nhà bọn họ bên trong cha mẹ hay là gia gia mãi mãi đều đem Lục Vũ lao tổ khoa trương đến bầu trời, bọn họ cũng từ đủ loại con đường đa nghe được vô số về Lục Vũ lao tổ sự tích, cho nên trong nội tâm rất là hướng tới, nếu như bọn họ là Lục gia tử tôn, gặp nhà mình trưởng bối có cái gì không được. Mấy nữ hải tử tuy cũng thần sắc rất là không vui, thế nhưng biểu hiện đến không có nam hải tử như vậy rõ ràng, bất quá hiển nhiên cũng đem Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong cho ghi hận lên. Đem so sánh ra, nam hải tử tuy mang thù, thế nhưng sự tình qua coi như xong, nữ hải tử thì bất đồng, một cái này thù liền không biết dài bao nhiêu thời gian có thể hóa giải. Tại thông linh pháp bảo huyễn diệt thần quang xa che giấu, Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong một chút cũng không có phát giác được có người đi tới trong sân, một cái vẫn còn ở đâu nghi hoặc không thôi, một cái khác thì thôi theo thần du vật ngoại, nhắm mắt tu luyện đi, tại ý nghĩ của hắn, hôm nay những tiểu tử kia không có tới quấy rối, chính là phải nắm chặt thời gian tu luyện thời cơ tốt. Lục Vũ bế quan tịnh thất cũng không phải thông tục trên ý nghĩa người bình thường nhà cao y loa y kia gian phòng, tuy đồng dạng cũng là một cái phong bế không gian, thế nhưng diện tích còn lớn hơn, cũng chắc chắn nhiều, chiếm diện tích chẳng những đại, hơn nữa là hoàn toàn độc lập. Đang bế quan tịnh thất bên ngoài thì là một mảnh do cấm chế hình thành ảo cảnh trận pháp, này chỉ là tít mãi bên ngoài để một đạo phòng ngự mà thôi, cũng không có cái gì lực công kích. Thế nhưng mặc dù không có lực công kích, thế nhưng vây khốn địch năng lực tuyệt đối không thấp. Bởi vậy, làm một đám tiểu gia hỏa đỡ đòn huyễn diệt thần quang xa tiến nhập ảo cảnh bên trong, nhất thời liền tập thể không rõ, này ảo trận thật sự là quá mức cao cấp, uy lực của nó cũng là bởi vì người mà khác, vì chính là sở làm cho không tất yếu tổn thất. Đối với cái này sao mười mấy cái còn ở vào luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, ảo trận bản thân uy lực liền 1% cũng không có phát huy được, dù cho kia thông linh pháp bảo cấp bậc huyễn diệt thần quang xa thủ hộ, tại không có người chủ trì, toàn bộ bằng bản thân linh tinh chống cự dưới tình huống, cũng ngăn không được ảo trận uy lực. Bởi vậy mười mấy tiểu tử kia căn cứ từng người tu vi tâm tính đều biến ảo ngoại trừ một bộ cảnh tượng, mà cảnh tượng bên trong hết thảy đều chân thật không gì sánh kịp, lấy tu vi của bọn hắn kinh nghiệm căn bản không phát hiện được trong đó có bất kỳ sơ hở. Bất quá bất kể thế nào nói, bọn này tiểu gia hỏa rốt cuộc là tiến nhập ảo trận bên trong, với tư cách là bế quan người đối với ngoài thân hộ thân cấm chế bị người xâm nhập, cơ hồ là lập tức là có thể phát giác, cho nên Lục Vũ cũng cơ hồ là trong chớp mắt liền từ thâm trầm trong nhập định thanh tỉnh lại. Nay 7-8 năm thời gian, thương thế của Lục Vũ đã tất cả đều khôi phục, hơn nữa công lực trở nên càng thêm tinh thuần, lúc này vừa mới tỉnh táo lại, hai mắt hơi mở, hai đạo kim quang liền từ trong ánh mắt phóng xuất ra. Kim quang này hoàn toàn không có bất kỳ lực công kích, tuy nhìn dò người, lại là Lục Vũ bản thân chân nguyên pháp lực tinh thuần tới trình độ nhất định về sau trong lúc lơ đãng tiết ra ngoài tạo thành. Lục Vũ thần niệm hơi hơi dị động, trong chớp mắt phía ngoài hết thể liền đều ánh vào trong đầu của hắn, bất quá khi thấy được bên ngoài ảo trận bên trong, mười mấy tiểu tử kia thời điểm, dù là Lục thiếu chủ tâm cảnh tu vi siêu phàm thoát tục, cũng không khỏi được vị trí chấn động không hiểu, việc này nhà ai gở ưu hài tử, đã vậy còn quá lợi hại. Liền hắn bế quan chi địa cũng dám xông sau đó thấy được những cái này G.A.U. hải tử đầu trên đỉnh đỡ đòn kiện pháp bảo kia, tuy không biết chuyện đã trải qua, thế nhưng cũng trong chớp mắt liền đoán được những tiểu tử này thủ đoạn. Nhìn lại bên ngoài hai cái không coi ai ra gì tu luyện hai cái hộ vệ, nhất thời trong nội tâm liền dâng lên một cỗ cảm giác dở khóc dở cười. Lục Vũ trong nội tâm ngược lại không trách bên ngoài kia hai cái hộ vệ, rốt cuộc có thông linh pháp bảo hiểm hộ, tu vi không được hóa thần cảnh, rất khó coi phá không nói. Nơi này hay là tâm phúc của Lục gia hoạch tâm chi địa, khinh thường đại nhất phía dưới bị cầm lấy thông linh pháp bảo che giấu người xông tới cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hai cái này thị vệ nói là thị vệ, càng nhiều tác dụng bất quá là với tư cách là Lục Vũ thức tỉnh về sau làm việc lặt vặt tồn tại mà thôi. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Lục Vũ chấn động vào áo, thân hình hơi hơi lơ lửng, trực tiếp liền đứng lên. Như là đã tỉnh lại, vậy đi ra xem một chút đi, cũng đã lâu không gặp Lâm Giao các nàng. Không biết mấy năm này các nàng qua như thế nào. Lục Vũ trong đầu lập tức hiện lên một ít ý niệm trong đầu. Mà gần như tại đồng thời, Lục Vũ tay háo hơi hơi huy động, phía ngoài ảo trận uy lực nhất thời thu liễm, đồng thời một cỗ nhu hòa đa y lư cờ tác dụng, đem kia mười mấy hải tử chậm rãi đẩy ra trận pháp phạm vi. Đang canh giữ ở phía ngoài Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong còn ở vào trong khi tu luyện, trong nội tâm có chút ít đối với hôm nay không có đám kia tiểu gây sự không đến quấy rối mừng rỡ tình cảnh. Nào biết được vừa mới tu luyện không bao lâu, đồng nhiên cũng cảm giác được một hồi mãnh liệt pháp lực ba động, để cho hai người trong chớp mắt tinh thần chấn động, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, liền nhìn về phía pháp lực ba động chỗ. Thế nhưng là không đợi hai người bọn họ làm động tác gì, chỉ thấy kia vốn là một mảnh hư không địa phương quang ảnh một hồi biến hóa, sau đó liền có hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong lan xuống, đồng thời cùng với một hồi bừng tỉnh về sau hô to gọi nhỏ thanh âm. Ai ôi, ta như thế nào ra? Ta không phải là đang cùng phụ thân tại Thiên Vân Thành đại tiểu lâu ngươi ăn uống nở dê tha cư a sao chuyện gì xảy ra, ta không phải là đã trở thành một đời đại hiệp sao, đang cùng tà tu đại chiến, như thế nào đống nhiên tới nơi này, lẽ nào lại như vậy, người ta vừa mới bắt được một cái linh thú, hiện tại lại không có, ta không thuận theo một mảnh bất mãn thanh âm truyền đến. Lục Phi Thừa cùng Lục Kiến Phong hai người có thể nói là đầy đầu hát tuyến, sắc mặt cũng như đấy. Nồi đen không thể lại đen, lúc trước còn kỳ quái những tiểu tử này hôm nay như thế nào như vậy yên tĩnh, không nghĩ tới vậy mà không biết làm sao làm được, có thể tránh đi bọn họ dò xét, tiến nhập đến thiếu chủ bế quan trong phạm vi, không cần phải nói, những tiểu tử này nhất định là bị ảo trận cho mê hoặc, thậm chí đến bây giờ cũng còn không có trì hoãn tới đây chứ.